Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta bốn, Mạc Nhật Tỷ rốt cuộc biết tiểu nhân nhi trong miệng người kia là ai. Khi hắn nhìn thấy trước mắt người này lúc, hắn rốt cuộc bị chọc tức, mình ở đây cái gì manh mối, cái gì tâm tình cũng không có làm tốt, lại thêm một, Vương đâu? Vương ở nơi nào? Đại phi chờ người vừa xuất hiện ở biệt thự lúc, liền không thể chờ đợi được đổ ập xuống liền triều Lý Quả chờ người chất vấn. Cảm thấy này tất cả đều là nàng giở trò quỷ, là nàng câu dẫn Vương. Lý Quả mãnh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đại phi lúc, còn nhất thời phản ứng không kịp, nghe thấy nàng vừa nói như thế, trong lòng cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu, làm sao tìm được nhân tìm được nàng ở đây. Nàng lại không thấy qua hắn. Đại phi, ta không biết Vương ở nơi nào. Hắn cũng không tới nơi này quá, mặc dù bị trước mắt này mỹ lệ động nhân nữ tử chất vấn. Nhưng nàng còn là thái độ vô cùng tốt nói. Không muốn ảnh hưởng cùng phá tâm tình xấu. Thế nhưng đại phi sao có thể tin lời của nàng. Nàng vừa mới nói xong, nàng liền dẫn hai cung nữ ở trong biệt thự đông tìm tây tìm. Không chào hỏi một tiếng liền xung quanh tán loạn, mọi người chỉ có thể nhẫn khí nhìn các nàng nghiêng trời lệch đất. Ai cũng không nói nói, thế nhưng người người đâu cảm thấy tức giận, Vương xác thực không có tới, bọn họ cũng xác thực không thấy, lại không có nói láo. Sau một lúc lâu, đại phi lại nổi giận đùng đùng mang người xuống, trực tiếp đi tới trước mặt nàng, sắc mặt rất không tốt nhìn, người đem Vương giấu đi nơi nào. Mau đưa Vương giao ra đây, giấu. Đại phi, ta nói, Vương bất ở đây, ta cũng không có nhìn thấy hắn. Hắn không phải cùng ngươi hảo hảo ngốc ở trong Vương cung sao? Các ngươi như thế ân ái, như thế như keo như sơn. Hắn sao có thể lại muốn tới nơi này? Ngươi muốn tìm hắn, có phải hay không tìm lộn chỗ? Nàng thực sự phát cáu, lạnh như băng nói, đều là ngươi câu dẫn hắn. Như không phải như vậy, hắn sao có thể ly khai Vương cung, sao có thể không thấy ta, đại phi cứ nhắc tới này đó liền sinh khí. Mỹ lệ mặt rất trở nên có chút vặn vẹo, thiên tiên tựa như người lúc này có vẻ có chút dữ tợn. Câu dẫn, ai câu dẫn ai, nàng cũng không phải dễ khi dễ, trốn được xa như vậy, vẫn bị nhân tìm tới cửa, nàng trêu ai chọc ai. Nghĩ tới điểm an bình ngày cũng không được sao. Bọn họ còn là không muốn phóng qua chính mình. Ta cho ngươi biết, ngươi hiếm lạ nam nhân kia. Ta cũng không hiếm lạ. Ai yêu muốn ai muốn đi. Chuyện của hắn không liên quan tới ta. Ngươi cùng hắn thế nào cũng chuyện không liên quan đến ta. Dù sao ta có thể trịnh trọng nói cho ngươi biết. Hắn bất ở chỗ này của ta, nhìn chằm chằm đại phi kia trương xinh đẹp thiên tiên mặt. Nàng nổi giận, hỏa đại chống đối khởi đến, một sửa những ngày qua mềm yếu, trở nên vô cùng cường hãn. Hết chương.